Chương 920, hệ kẹt mẩn, người muốn chết. Đơ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng hắn tại sao trở lại đột nhiên, cả mạ giặt bắt được mỏ nỏ cờ dấu mòn thân ảnh, nạ nổ mòn cực kỳ nghi hoặc. Người nào hệ kẹt mẩn Lưu Húc lập tức đoán được để nạ nổ mòn cảm giác khó giải quyết người là người nào. Chính là hệ kẹt mẩn tên ngu ngốc kia, hắn không phải đi đối phó bọn nhỏ rồi sao? Nạ nổ mòn liên hệ Lưu Húc sự tình là bảo mật, trên đường cũng không có phát sinh cái gì hết ý lệch lạc. Chẳng lẽ nói hệ kẻ mần nhận thấy được hắn ở trên internet dở trò chuyện trong đầu nghĩ những thứ này, nạ nổ mỏn trên tay lại không có một chút dừng lại. Đối với hỏa tường tiến hành can thiệp đem có thể thống trị toàn bộ đi ghi mòn thế giới, thế nhưng nó phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Người thủ vệ nhóm bảo vệ hỏa tường. Tuy là hắc ám thiên vương một trong, đi hệ mòn, chết để người thủ vệ nhóm im hơi lặng tiếng, thế nhưng hỏa tường hệ thống phòng vệ vẫn ở hoạt động. Thế nhưng không có quan hệ, nạ nổ mỏn có năng lực đạt được mục tiêu. Sớm ở tất cả thủ hộ giả còn cực kỳ sinh động thời điểm, hắn thì thành công xâm nhập qua một lần hệ thống. Nhưng là, hỏa tường đúng là vẫn còn không có dễ dàng như vậy công phá. Cảnh báo ở nạ nổ mòn bên thai tiếng vọng, hỏi hắn xử lý như thế nào hệ kẻ mẩn hành động. Nạ nổ mòn thừa dịp công tác gián đoạn, thâu nhập một nhóm mệnh lệnh, tiêu diệt tất cả xâm lấn địch. Âm âm tức hệ kẻ mẩn cuồng nộ lớn tiếng thét chói tai. Kim tự tháp bên trong đột nhiên bay ra ngoài một cái súng laser đạn, đem hắn tỏa giá, kể cả vinh quang của hắn. Hắn là thú, đều nổ thành mảnh nhỏ. Làm hắn 18 đời tổ tông nạ nổ mòn, hắn muốn làm gì đánh bại ta khôi hài ta đi đối phó hắn lần này tự ta bên trên. Chính mình bên trên lần trước ta đem hắn đánh tứ phân ngũ liệt, lần này hắn sẽ biến thành chân chính sắt vụn hệ kẻ mẩn hướng hắc sắc điện lãm không chế được toàn thể nô lệ bộ đội phát ra mệnh lệnh. Chúng ta bên trên sông lên A chiến đấu tiến hành rất khốc liệt. Hệ kẻ mẩn bộ đội thương vong thảm trọng, còn dư lại sinh lực chỉ có đạp trước thi thể vào. Cùng lúc đó, kim tự tháp mặt ngoài một ít mái ngói cũng bắt đầu bóc ra, chút ít súng laser bị phá hủy. Kim tự tháp bên trong căn phòng nhỏ, nạ nổ mòn rốt cuộc tiếp thông hỏa tường hệ thống. Hắn đắc ý vong hình, nhịn không được thấp giọng hô, tốt tốt cái gì Lưu Húc nói, hệ kẻ mẩn khoái kích tới rồi. Thế nhưng nạ nổ mòn không trả lời hắn, bởi vì chuyển được hệ thống còn không phải cuối cùng mục tiêu, hắn còn cần khống chế được cấu thành hỏa tường hỏa diễm. Ha ha, chờ coi a, các ngươi những thứ này náo tàn. Nạ nổ mòn con mắt biến đỏ. Kim tự tháp bên ngoài. Nếu như vậy, chúng ta liền phát động thần phong đặc công hệ kẻ mẩn chỉ huy thủ hạ. Đương nhiên, hệ kẻ mẩn chỉ là để tay đi xuống chịu chết. Đi ghi mòn nhóm bị hát sắc điện lãm không chế được, không có chính mình tư tưởng, dự A theo hệ kẻ mẩn ý tứ hướng kim tự tháp phát khởi sau cùng xung phong. Đó là cái gì Lưu Húc cao mày, một cái lóe lên bóng người to lớn đưa tới hắn chú ý, đó là một cái toàn thân quấn đầy băng vải ra hỏa. Hoàng Sa khi theo gió bay lượn, dần dần ép tới gần là một cái tạo hình quái dị, dường như xác gớp một dạng đi ghi mòn. Nói hắn quái dị, là bởi vì nếu như hắn chỉ là xác gớp ngoại hình thì cũng thôi đi, nhưng là trên đầu của hắn lại vẫn mang theo một cái màu xanh nhạt hải tặc khăn đội đầu, mà phía sau thì thình lình có một cái súng tự động, thoạt nhìn cực kỳ tân triều. Mục mỹ mòn Lưu Húc đã nhận ra thân phận của đối phương, Ai Cập xác gớp vậy toàn thân cuốn băng vải bờ ơ tờ tư hình đi ghi mòn. Am hiểu kỹ năng là để hai cánh tay băng vải giống như xà giống nhau đưa dài buộc chặt địch nhân xà hình băng vải. Tất sát kỹ là triệu hồi ra tử linh để cho địch nhân điên cuồng mà chết tử linh sợ hãi, là một nhân vật nguy hiểm. Biệt danh tử linh khiến cho mùm mì mòn triệu hoán cũng thao túng bị tiêu diệt đỉ ghi mòn linh hồn lưu lại số liệu, mới vừa ở đạn đạo dưới sự công kích bị giết chết đỉ ghi mòn lần nữa lung la lung lay đứng lên. Từ cái kia trầm mặc biểu tình nhìn không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Một mỹ mòn lấy ra thường dùng thương phương tiêm bi hó bèn ỉ sở hướng về phía kim tự tháp tiến hành loạn xạ. Năng lượng công kích bay thẳng hướng kim tự tháp, ở sau người lưu lại lóe lên điện quang. Á bọn lính, từ nơi đó công vào. Hệ kẻ mẩn chứng kiến phương tiêm bi công kích đang ở kim tự tháp trên vách để lại một cái động lớn, nhịn không được vỗ tay hoan nghênh vỗ tay tán thưởng. Hệ kẻ mẩn, người muốn chết Lưu Húc lạnh rên một tiếng, rời khỏi phòng. Cảnh báo ở loạn hưởng, thế nhưng nạ nổ mòn không để ý tới chút nào. Hắn chú ý lực tất cả hỏa tường an toàn hệ thống bên trên, nạ nổ mòn hầu như dùng hết tất cả vốn liếng đi đối phó nó. Cứ theo đà này, coi như hệ thống có thể bị công phá, hỏa tường cũng chỉ có thể mở ra trong nháy mắt. Làm. Cái này cơ giới quái thú phun ra một cái chữ thô tục. Thử xem cái này nạ nổ mòn nhấn một cái nút. Thành bại ở một cử này. Kim tự tháp bên trong, vô số biên bức bay ra, để nguyên vốn có thể chứng kiến vi màu xanh nhạt bầu trời, biến thành đông nghịt rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Liền phảng phất là mây đen một dạng. Xem, có cái gì bay ra ngoài đó là cái gì xèo xèo biên bức là biên bức có chút đỉ ghỉ mòn mắt sắc không gì sánh được, vô số biên bức rậm rạp tụ thành một mảnh, liền phảng phất là khổng lồ mây đen. Là ai hệ kẻ mẩn thân thể run rẩy run lên, rõ ràng cho thấy bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện dọa sợ, đến tột cùng dám cùng ta đối nghịch. Hắn đem kính râm lấy xuống sau đó, mới có phát hiện trên đỉnh đầu chính mình dĩ nhiên ô nha nha một mảnh, bầu trời đã sớm một mảnh hắc ám. Hệ thẻ mần lúc đó mang theo màu đen kính râm, xuyên thấu qua màu đen kính râm, liền căn bản không chú ý tới bầu trời tình hình. Vẹm đệ mọn ngươi không ở ngươi cái kia u ám tỏa thành trong góc phòng đợi, chạy đến trên địa bàn của ta tới làm chi? Hệ thẻ mẩn hơi lộ ra phẫn nộ hướng về phía trên bầu trời cái kia một mảnh đen kịt biên bức hô lớn. Ha ha, ta muốn gặp bạn cũ, cho nên mới tới nhìn ngươi. Từ đàn biên bức trong, một đạo mang theo nhẹ cười thoại ngữ, không khỏi truyền ra. Chúng ta có thể không phải bằng hữu, ta biết rồi, nạ nộ mỏn sự tình là ngươi dở cho quỷ. Vẹm đệ mọn, nhà A hệ thẻ mẩn hét lớn một tiếng, trong bàn tay ngưng tụ ra một viên màu xanh biếc hình cầu. Lục sắc cầu trong cơ thể hạch tâm, ngưng tụ khổng lồ hắc ám năng lượng vật sáng. Hắc ám tử linh cầu lưu húc nhãn thần đông lại một cái. Siêu hệ kẹ mẩn cánh tay phải một cái dùng sức, trong nháy mắt đem hắc ám tử linh cầu ném ra ngoài, đi chết đi cho ta. Hắc ám tử linh cầu lấy không tà con đường, trực tiếp tà bay đến trên bầu trời, đập vào đàn biên bức trong. Ngăn cản biên bức, trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.